Độc lộ, chương 148, khảo nghiệm hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, thì ở những căn phòng khác chiến đấu kịch liệt vẫn đang diễn ra, nhiều người thậm chí ngay cả một chiêu của quang ảnh cũng không đỡ nổi. Ở trong một gian phòng khảo nghiệm, từ quang lóe lên rực rỡ, hai thân ảnh liên tục lướt qua nhau, đao quang hung mãnh như ác lang xuất trận, mơ hồ trong đao khí có tiếng chó sói chu. Một trong hai thân ảnh hơi trong suốt, rõ ràng là do năng lượng cấu thành, người còn lại chính là Tử Lang Dương Dạ. Một đao đánh lùi quang ảnh, Dương Dạ giãn lông mày, ánh mắt hắn lóe lên tử quang lạnh lẽo, quyết không cho đối phương có cơ hội hoàn hồn. Trường đao trong tay bổ tới, đao kình lập tức hóa thành một đầu hung lang tử sắc vồ tới, đao chưa tới nhưng song chảo đã áo sát quang ảnh. Thành công tấn cấp, lại ở một gian phòng khác, một hắc y thiếu nữ chật vật chống lại quang ảnh, trên người nàng đã xuất hiện vô số vết thương, y phục bị xé rách phân nửa tạo ra một mảnh xuân quang tươi đẹp. Chỉ tiếc là nơi này ngoài một đạo quang ảnh vô tình ra thì không còn nam nhân nào khác. Đang bị ép liên tục thì đột nhiên thiếu nữ linh lực bạo phát, cự trảo trong tay thiếu nữ từ một góc độ không ngờ tới, bổ thẳng vào đầu quang ảnh. Nặng nề thổ ra một ngụm trọc khí, hắc y thiếu nữ nhắm mắt tự nói với mình. Xem ra Mộ Thiên Thiên ta chỉ có thể qua được ải thứ tư. Người có thể qua được vòng khảo nghiệm thứ tư hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay, tổng cộng có 11 người, trong đó thiên tài trên Nam Phong bảng chỉ có 3 mạng mà thôi, còn lại đều là song binh. Cũng dễ hiểu, vòng khảo nghiệm này rất thần kỳ, có thể phân tích linh quyết thuật pháp của tu giả, nhưng còn kinh nghiệm chiến đấu sinh tử, đó là thứ quang ảnh không thể bắt chước được. Mọi người cũng không phải chờ đợi lâu, vòng khảo nghiệm thứ 5 nhanh chóng bắt đầu. Ong, thanh âm lạnh lẽo vang lên, Việt chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thủy tinh cầu phía trước. Bên dưới thủy tinh cầu 7 màu ngưng tụ ra một đường quang ảnh bạch sắc. Bạch sắc quang ảnh chỉ đứng ở đó, sóng linh lực dâng cao như núi, hùng hồn vô cùng, không khí xung quanh nhất thời bị ảnh hưởng tạo thành những đợt sóng dập dềnh. Quảng cáo, vượt qua viên mãn, tùy thời có thể bước vào đệ nhị bộ. Khí tức này có lẽ đã tiếp cận thập cường, hoặc có thể, đã đủ sức lọt vào thập cường rồi cũng nên, không thể biết được. Bạch quang khẽ động, chớp mắt đã xuất hiện trước mắt Việt, nhất quyền đấm ra. Một quyền này như cuốn theo cả thế giới đánh tới, bốn bức tường đều không chịu được áp lực, xuất hiện những vết cắt sâu hóm, phấn vụn rơi là tả. Phá, Việt không dám chậm trễ, tốc độ của quang ảnh rất nhanh nhưng hắn chiếm được tiên cơ, gần như đối phương vừa động thân hắn lập tức tung một quyền về khoảng không trước mặt, vừa vặn chặn lại quyền đầu của đối phương. Lưỡng quyền va chạm, linh lực của quang ảnh quá mức sắc bén, Việt hoàn toàn nghiền ép, dù có thiên ma huyết văn hộ thân nhưng trên ngực và vai vẫn xuất hiện những vết cắt hệt như vừa bị cuốn vào trong phong quyền. Cánh tay phải bị đẩy lùi, truyền đến những đau đớn kịch liệt, thế nhưng Việt vẫn cố chịu, bảo bình ấn vận hành đến mức cực hạn, hấp thu linh lực lưu đang tàn phá cánh tay của mình, chuyển hóa thành linh lực thuần khiết theo cánh tay trái đấm tới. Đây gọi là phong sinh thủy khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền kình phong nhuệ sắc bén đâm thẳng, khí lưu dao động, hình thành một đường phong long quyền cự đại, lần này phong long quyền càng ngưng thực hơn, ẩn hiện có quang mang tán phát tựa như một cây thiên trụ cuồn cuộn nhắm vào bạch sắc quang ảnh, thỉnh thoảng có huyết quang kinh diễm lóe lên. Quang ảnh cũng không tỏ ra bất ngờ, thân thể khẽ nghiêng sang trái, tả thủ đấm ngang, xuyên qua phong quyền. Đến lúc này linh lực mới bộc phát, nhẹ nhàng lên lỏi bên trong phong quyền, cử trọng nhược khinh đánh tân một quyền này của Việt. Việt làm sao không nhìn ra vấn đề, trước cùng là phong sinh thủy khởi, nhưng khả năng khống chế linh lực của quang ảnh quá mức hoàn hảo, đã đạt đến cấp độ vô ý hữu tình, linh lực bị khống chế nhưng vẫn tự do tự tại, từ đó mới phát huy ra sức công phá mạnh mẽ như vậy. Còn bản thân hắn, linh lực từ đầu đến cuối đều bị chế ngự, không thể tự do công phá như vậy. Phải rồi, phong thủy vốn dĩ tiêu dao tự tại. Đầu óc như bị búa tạ nện trúng, thân hình Việt phiêu phù giữa không trung, một quyền rơi xuống, đúng vậy, là rơi chứ không phải nện, nhẹ nhàng, không mang theo một tia khói lửa nào, tựa hồ như đang rẽ bạch vân. Quảng cáo, thanh phong tự tại, lưu thủy tiêu dao. Một quyền rơi trúng ngực của quang ảnh, nhưng công kích lại đến từ bốn phương tám hướng, như gió nước nổi lên cuốn lấy thân ảnh màu trắng kia. Ầm ầm, quang ảnh bắn ngược ra phía sau, rất nhanh toàn thân vỡ vụn, hiển nhiên Việt đã thông qua khảo nghiệm cuối cùng này. Ý, sao vậy, tưởng như đạo bạch ảnh này sẽ quay trở lại thủy tinh cầu như thường lệ, thế nhưng những mảnh vụn vẫn cứ lơ lửng trên không, dần dần tổ hợp lại với nhau. Đừng bảo là tiếp tục khảo nghiệm chứ, song quyền nắm lại, linh lực lại khởi, chỉ có điều hắn đã nhầm, những quang ảnh kia không tổ hợp lại thành hình áng của hắn, mà thành một hình cầu, càng lúc lại càng cô đọng, chậm rãi tạo thành một đạo linh lực cực kỳ khủng bố và tinh khiết, so với linh lực từ thiên tài địa bảo còn thuần khiết hơn. Lẽ nào, đây chính là phần thưởng sau khi thông qua khảo nghiệm? Việt khẽ nhíu mày, giơ tay đưa tới quả cầu linh lực lập tức ập tới, theo bàn tay tràn vào bên trong cơ thể. Theo sự xâm nhập của linh lực thuần khiết, một cảm giác chấn động kỳ diệu xuất hiện trong từng tế bào. Dưới tác dụng của luồng chấn động này, Việt chỉ cảm thấy gân cốt ngứa ngáy, tốc độ lưu truyền chân khí nhanh hơn, đạt đến 2 lần, chỉ là tốc độ này không phải chỉ gia tăng trong chốc lát như tác dụng của nhân mã ấn, mà gia tăng vĩnh viễn. Theo sự lưu truyền của linh lực, những chấn động này lan đến các mảnh bì ngạn, dung nhập vào các linh nhãn, tiến hành gột rửa linh lực bên trong. Không chỉ gia tăng tốc độ vận hành linh lực còn trực tiếp gia tăng tu vi, không thể không nói phần thưởng này cũng rất có giá trị, đương nhiên giá trị này không thể đổi sang linh tệ, nhưng so với linh tệ còn quý hơn. Khoanh chân ngồi xuống, Việt muốn nhân cơ hội này nhất cử lưỡng tiện, mượn những chấn động và linh lực thuần khiết này đánh thẳng vào viên mãn chi cảnh. Trong lúc đó, tại thí luyện phòng thứ 13 ở phía tây, một vị trung niên nhân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hai tay giang ra đón nhận phần thưởng thí luyện, linh lực hung lệ bàng bạc khiến hắn như hóa thân thành một đầu ác ma trốn nhân gian vậy. Quảng cáo, ma ưng ta cuối cùng cũng có ngày nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậm rãi thu tiếng cười, nhìn về phía trước chỉ thấy bức tường phát ra những rung động dường như chuẩn bị có một cánh cửa mở ra. Tại thí luyện phòng thứ 42 ở phía nam, một đại hán mình hổ lưng gấu đang điên cuồng nện từng quyền nặng nề xuống quang ảnh, miệng không ngừng gầm lên. Ta đại hùng, đời này không chỉ làm dong binh, ta muốn khai tông lập phái, dạng danh gia tộc. Theo từng chữ của hắn, linh lực lại bạo phát một lần, khí tức trên người hắn dần dần vượt qua viên mãn, chạm đến cực hạn của đệ nhất bộ, chỉ cần có linh quyết thích hợp dẫn dắt nhất định sẽ thuận lý thành chương bước vào đệ nhị bộ. Ở một phòng thí luyện ở rất gần đó, một gã thanh y kiếm khách đang đối kiếm với quang ảnh, ánh mắt tràn đầy cường liệt, miệng không ngừng đếm. 800 kiếm, 801 kiếm, 802 kiếm, 1000 kiếm. Vừa tròn 1000 chiêu, thanh y kiếm khách một kiếm chém bay đầu bạch sắc quang ảnh, nhất thời chỉ cảm thấy mắt lóe kim tinh, đầu váng mắt hoa. Nhưng rất nhanh sự mệt mỏi bị ý chí của hắn xua tan. Những đệ tử tông môn thế gia căn bản không thể nào hiểu được tâm trạng của những lính đánh thuê bọn hắn, căn bản bị người đời coi thường. Chỉ có khai tông lập phái, trở thành nhập phẩm thế lực mới có thể nhận được sự trọng vọng, mới có thể ngẩng cao đầu nhìn thế gian. Thế nhưng, không có cường giả bước thứ hai, dù có khai tông lập phái cũng chỉ là bất nhập lưu thế lực mà thôi, hắn vẫn luôn luôn chờ một cơ hội, 5 năm trước đã lỡ dở, bây giờ không thể tiếp tục bỏ lỡ được. Bất tử, ắt thành danh. Sự liều lĩnh của đám mạo hiểm giả, tông môn đệ tử căn bản không thể hiểu được cũng chẳng cần hiểu, bởi vì giai cấp khác nhau, truy cầu cũng khác biệt. Cách chương.